Hồi 14, Huỳnh Thúc Đương năm nẻo phục binh, Tôn Bá Linh một cờ phá phép. Nói về Lý Tòng Thua chạy về trước: "Cháu ơi, không xong rồi, bị người ta đánh gần chết đây này, thầy ra cho mau mà coi." Tôn Tẩn ngó thấy mặt mày sưng vù, dấu tích rất là nặng mới hỏi rằng: "Vì sao mà để cho người ta đánh thân thể như thế này?" Lý Tòng bèn đem luyện trì đánh nhầm đạo nhân, rồi rượt theo nó không đề phòng, bị nó đánh cho một cục đá, mà thuật lại hết cho Tôn Tẩn nghe. Tôn Tẩn mới nói: "Không hề chi." Bèn kêu Khoái Văn Thông: "Cháu hãy ra đây cho bác biểu." Vì Văn Thông là học trò của Mao Toại, còn Tôn Tẩn cùng Mao Toại kết làm anh em bạn, nên xưng là bác cháu. Tôn Tẩn dạy rằng: "Cháu mau mau vào lấy một quần linh đơn quàng với nước mà thoa cho Lý Tòng." Văn Thông vân mạng, lấy thuốc thoa nơi dấu sưng, tức thì tiêu hết như cũ. Lý Tòng tạ ơn lui ra. Tôn Tẩn thấy Lý Tòng đã bị thua thì trong lòng buồn bực chẳng vui. Với Tôn Tẩn là vị bốc tiên tri, há đi chẳng biết Huỳnh Thúc Đương xuống núi hay sao? Nguyên vì năm nạn chưa mãn: thứ nhất là chặt chân, nạn thứ nhì là bàn quyên dùm binh đầu thất tiễn, nạn thứ ba là liệt tịch trận. Ấy là số mạng của Tôn Tẩn phải chịu lấy những nạn đó, cho nên chẳng dám trái ý trời. Nói về Thủy Hoàng ở nơi Bủ Trướng bày yến tiệc cùng Châu Huệ Trân ăn mừng ngày thứ, Vương Tiễn vào ra mắt tâu rằng: "Bệnh tôi nay đã lành, xin được ra đối trận, quyết bắt cho được Tôn Tẩn trả thù một gậy ngày trước." Chưa dứt lời, Thúc Đường bước ra cản rằng: "Điện Tây Hầu, chẳng cần ra trận mà làm chi? Tôi đây xuống núi chưa lập đặng công gì, hôm nay xin ra mắt, bắt thằng cục đặng giao cho Điện Tây Hầu chém tha mặt tình mà liệu định." Vương Tiễn vội vàng xưng tạ rằng: "Mài nhờ có phép lực tổ sư mà trả thế cái thù này một gậy cho tôi, thì ơn ấy tôi chẳng dám quên." Thủy Hoàng mừng thầm mới hỏi rằng: "Trần nhân ra trận muốn giùm bao nhiêu người ngựa?" Huỳnh Thúc Đường mới nói: "Binh đủ 3.000, mới giùm bao nhiêu ngựa?" Huỳnh Thúc Đường mới nói: "Binh đủ 3.000 mới dùng." Thủy Hoàng truyền chỉ chọn 3.000 binh giao cho Huỳnh chân nhân điều khiển. Thúc Đương lãnh chỉ ra trướng nói với nguyên soái rằng: "Xin nguyên soái hãy dẫn 500 binh mai phục phía đông, còn Điện Tây Hầu lãnh 500 binh mai phục phía tây, Triệu tướng quân lãnh 500 binh mai phục phía bắc, Kim quân sư lãnh 500 giữa trung ương mà mai phục. Này tôi quyết cùng Tôn Tẩn giao chiến, nếu mà thắng đặng thì chúng ta kéo binh vào phá đại dinh của nó, còn nếu như thua thì ắt nó rượt theo, chúng ta cũng đánh vào dinh nó, làm cho nó đầu đuôi không tiếp ứng, đặng ắt là một phá được trận thành công." Kim Tử Lăng, Chương Hàng, Vương Tiễn, Triệu Cao và Vương Bôn đều lãnh lệnh chia nhau ra mà mai phục. Huỳnh Thúc Đương từ giả Thủy Hoàng, rồi lãnh 500 người ngựa cùng Châu Tần hai vị chân nhân tay cầm trà điều trượng ra dinh, truyền lệnh phất cờ giống trống nhắm dinh yên mà kêu lớn rằng: "Quân bay!" và báo nói rằng có quân sư nước Tần thỉnh ba vị chân nhân ở núi Dược Lâm tới đánh, hãy mời Nam quận vương ra đây cho ta hỏi. Quân vào phi báo, Tôn Tẩn nghĩ thầm: "Này nó đến, ắt là việc chẳng lành, nếu lành thì không đến, vậy mình phải đề phòng thì hay hơn." Nghĩ rồi, mình rút ra binh tiễn, sai Tôn Yên, Lý Tòng triển năng triển lực, triển thắng, lãnh binh ra dinh 5 dặm, mai phục 4 phía. Hãy nghe tiếng sấm nổ làm hiệu thì nhắm vào trong dinh đánh vào, vây khổn binh Tần, giết cho nó chẳng còn một manh giáp. Chúng tướng vân kế chia nhau: "Cháu hãy lãnh bùa này ra khỏi dinh 5 dặm, lên chỗ gò cao, hãy thấy binh dinh Tần lập bày đội ngũ thì cháu hãy đốt lấy đạo phù này. Nếu nghe giữa tinh không tiếng sấm nổ lên thì chạy ngay về dinh." Văn Thông lãnh mạng lui ra. Tôn Tẩn bước ra xuống thanh sa trướng, sửa lại áo thanh bào, cột dây tư điều, cầm gậy thót lên lưng trâu, dẫn mã trân giải tính cùng 8 vị môn đồ. Trăm năm gia tướng phát pháo mở cửa. Lúc ấy Quỳnh Thúc Đương nghe pháo nổ, ngước mặt lên xem, thấy hai cây cờ dẫn tiên kỳ rẽ ra làm hai bên, ở giữa một đội quân binh 8 viên đại tướng ra khỏi dinh, phần đứng ra làm hai hàng. Người hùng phong vũ vũ, đội mũ mặt giáp, kẻ đỏ người xanh, kẻ tía người vàng, 10 phần trông nghiêm chỉnh. Rồi nghe một tiếng pháo nổ, ở sau có một cây cờ trắng có 3 chữ vàng: Nam Quận Vương. Dưới cờ lộ ra một con bàn đốc thanh ngu, ngồi một người tiên nhân, rõ ràng là Tôn Tẩn chẳng sai. Huỳnh Thúc Đường coi rồi nghĩ thầm rằng: hèn chi thằng cục tiếng văn thiên hạ, quả thiệt điều binh có phép, cũng chúng chẳng đồng. Bèn lấy cây trà điều trượng chỉ lên nói rằng: thằng cục, mày chạy đi đâu? Ta chờ đây đã lâu, sao chẳng xuống trâu mà lại tạ? Tôn Tẩn cười rằng: sư thúc đến đây tôi không hay biết, chẳng làm đặng trọn lễ, cầu xin miễn chấp. Thúc Đường nói: thằng khốn kiếp, ngươi đồn ngươi nhiều điều xảo trá, hôm nay thiệt quả không sai. Ta ở trước dinh khiêu chiến, có lẽ nào quân nhân lại không báo cho ngươi hay hay sao? Có ta đã đến kêu đánh, mà ngươi lại dám dẫn binh tướng diệu võ dương oai phát pháo ra dinh, ta tưởng có khi ngươi muốn cùng ta đối địch hay chăng? Lại tàu với chi vương sớm nạp tờ hàng thì muôn việc đều thôi, bằng có chút chi chống trả thì ngươi phải chết nơi trước mắt. Ngươi hãy nghĩ xét lại cho kỹ đi. Tôn Tẩn cười đáp rằng: sư thúc trăm thắng, ngươi ở núi Dược Lâm tu luyện, khổ gì mà nghe chi cái lời nói, đến nỗi xuống núi cùng ta giao chiến. Lời tục bất lưu tình, nghĩa là trước trận chẳng nhượng cha, cắt tay chẳng vị tình. Thúc Đường giận lắm mới nạt rằng: đồ khốn kiếp, ai cần mi nhượng cho ta hay sao? Nói rồi dục mai huê lọc, quơ cây trà điều nhắm ngay đầu Tôn Tiễn đánh xuống. Tôn Tẩn quơ gậy lên đỡ, rồi nói rằng: sư thúc xin hãy dừng tay, vốn tôi cùng sư thúc chẳng có lỗi chi. Nhân nhà tôi cha anh bốn mạng đều bị Vương Tiễn sát hại, cháu tôi là Tôn Yên Vân lệnh tổ mẫu của nó lên núi thiên thai năn nỉ tôi xuống núi, cực chẳng đã tôi mới đến đây. Thoảng như sư thúc có tài cứu cha anh làm vậy thì há chẳng lo mà trả thù hay sao? Nay tôi cũng không nói đến việc trả cù cha, miễn là xin hài cốt cha anh đem về mai táng, rồi cùng nước Tần giải hòa, tôi sẽ về thiên thai, chẳng muốn lưu truyền hồng trần. Lẽ thì sư thúc phải đem lòng thương tôi mới phải, vì thấy tôi cùng Vương Tiễn có cầu giết cha, sư thúc đã chẳng có lòng vì cháu mà rửa oán, thì chớ sao lại trở lại nước lại trước trận muốn cùng tôi giao chiến. Sư thúc nghĩ đó mà xem, có ai phải ai không cho biết, nếu tôi ra tay trước thì còn chi là cái tình nghĩa. Thúc Đường mới nói: cái thằng khốn kiếp, mấy lời mi nói đó đều là những việc tư kỷ của mi mà thôi. Há chẳng biết Tần Thủy Hoàng gồm thầu sáu nước, chẳng phải tự tư khởi mình, vốn là Vân Phật Điệp cùng sắc chỉ Ngọc Hoàng. Nay ngươi ỷ có 3-4 thiên thơ gậy đánh Vương Tiễn, lửa đốt Tử Lăng, sao chẳng sợ Ngũ Lôi đánh giết? Phen này ta xuống núi đây nguyên vì có ý khuyên dứt cho ngươi mà trừ tai họa, không dè ngươi dám cả gan cua môi múa mỏ, tính lý khó dung. Nói dứt lời quơ trà điều trượng đánh xuống. Tôn Tẩn quơ gậy trầm hương đánh với 3 người. Thúc Đường cởi nai huê lọc, tay cầm trà điều trượng đánh phía trước. Châu Huệ Trân múa liên quê kiếm đánh ngang hông, còn Tần Mãnh cầm lan nha bổng thì đánh ở phía sau đánh tới. 3 tên đạo nhân liều chết phủ vây Tôn Tẩn. Tôn Tẩn quả thiệt võ nghệ tinh thông, nào có lo sợ, quờ múa cây gậy đỡ cây trà điều đánh lan nha bổng, hất liên huê kiếm trên dưới qua lại mau lẹ dường như tên, gió bay không lọt, mưa tuôn chẳng thấu, gậy múa lăng xăng xem như là rồng lộn, đánh riết 3 tên đạo nhân ngăn trở không kịp, coi bộ gần thua. Huệ Trân bèn lấy hồ lô vụt ra vài cái, lửa cháy rần rần. Tần Mãnh thì lấy đá ngũ quan nhắm ngay Tôn Tẩn liệm tới. Thúc Đường xem thấy rất mừng, cầm cây trà điều, miệng niệm chân ngôn, tức trà điều trưởng biến ra một con rồng bay bổng lên trên Tôn Tẩn. Thấy ba tên đạo nhân đều pháp thuật thì mỉm cười nói rằng: đồ yêu đạo, cậy có phép mọn, sao dám khi dễ ta? Nếu chọc cho ta giận, ắt ba đứa bay thác không còn chỗ. Song ta là người xuất gia tu hành, ta lấy lòng từ bi làm gốc, chẳng nỡ sát hại, chi bằng làm cho nó biết rằng ta lợi hại thì thôi. Nghĩ rồi lấy cờ vàng phất lên ba cái rồi nạt rằng: đồ tà thuật, sao không trở lại, còn đợi chừng nào? Tức thì ngọn lửa liền cháy lại ào ào, đốt cái hồ lô. Còn đá ngũ quan thì quay trở lại đánh Tần Mãnh, mặt sừng vù. Rồng kia thì nhắm Thúc Đường cứ bay lại, làm cho ba tên đạo nhân thất kinh hồn phách, đều vội vàng dẫn 500.000 binh nhắm Dinh Tần mà chạy tuốt. Tôn Tẩn lấy gậy hư sau lưng một cái, thì tám vị học trò người ngựa đều sao động, ngó thấy ba tên đạo nhân đã thua bỏ chạy, thấy mình rượt theo liên dục ngựa rần rần, rượt giết binh mã. Nói về Chương Hàn, Vương Tiễn, Triệu Cao, Kim Tử Lăng, Vương Bồn, năm viên tướng Tần dẫn 2.500 binh mã phục ở bốn phía, ngó thấy Huỳnh Thúc Đường thua chạy, Tôn Tẩn rượt theo, Dinh trại thì bỏ trống, đều kéo binh phất cờ la hét đánh vào Dinh Yên. Xem thấy Dinh Yên chẳng chịu ra nên đốc quân rượt tới, rượt chừng nào thì càng xa chừng nấy. Chúng tướng thì đều mỏi mệt, thấy tòa dinh ở trước mặt cánh cách chừng một làn tên mà chạy hoài thì không tới. Vương Tiễn mới thất kinh nói: chết rồi, bọn ta lại trúng kế Tôn Tẩn rồi. Kim Tử Lăng mới nói: quả thiệt không sai, vậy phải trở lại cho mau, kẻo làm gian kế. Chúng tướng nghe nói liền truyền lệnh thối binh. Nguyên lai binh đi đây là quán ngày trước bị Tôn Tẩn giết còn sót lại, nên nghe nói trúng kế Tôn Tẩn thì hải kinh bỏ chạy. Lúc ấy Khoái Văn Thông đang trên gò cao, thấy binh Tần vào nơi trọng địa liền đốt lệnh phù. Tức thì giữa thinh không nổ ra ba tiếng sấm rúng động núi non. Chúng lại càng hải kinh, ngước mặt lên xem, rồi nói với Vương Tiễn rằng: mặt trời tỏ sáng, mây gió cũng không, vì sao lại có sấm sét nổ vang? Triệu Cao mới nói: không phải sấm sét đâu, có khi là trống của trời đánh, cho nên nó vang như vậy. Nói về những tướng bên Yên, nghe tiếng sấm nổ liền nổi trống chiên, phất cờ la hét, áp tới phủ vây. Lúc ấy chúng tưởng bên Tần nghe súng nổ rồi, thấy bốn phương tám hướng đều có binh Yên, dường như lỡ núi đổ sông, rần rần kéo tới. Chúng tướng lại cá kinh thất sắc, có đâu mà dám cự, đều rủ nhau chạy hết. Tôn Yên, Lý Tầm cứ rượt đến, giết một trận 2.500 binh tướng, chết hơn 8 phần. Bọn Chương Hàn ra sức đánh phá trùng vây, Tôn Yên cùng chúng tướng ở sau mà rượt tới. Bọn Chương Hàn chạy thẳng không bao xa, ngước mặt xem thấy một tòa dinh bàn. Vương Tiễn mới hỏi: chẳng biết dinh đó ở đâu vậy? Chương Hàn mới nói: ấy là dinh của Tôn Tẩn, vì làm sao mà đóng ở chỗ này? Xem thấy trước cửa viên môn đào thương chôn chõm, gươm giáo thì như rừng, chẳng dám chạy đến trước, bèn quay ngựa nhắm phía đông lại chạy. Đang chạy sảy thấy trước mặt lại có một tòa dinh. Vương Tiễn hỏi Tử Lăng rằng: phía đông chẳng biết ai đóng dinh ở chỗ này? Tử Lăng lại nói: đó cũng là dinh của Tôn Tẩn. Chương Hàn nói: thôi rồi, có dinh Tôn Tẩn đóng đường, làm sao mình đi đặng? Liền quay ngựa đi phía bắc. Nói về Tôn Tẩn dùng phép động giáp phủ vây tướng Tần, làm cho Huỳnh Châu Tần ba tên đạo nhân cả thua trốn chạy, rồi dẫn tám học trò cùng 500 nhân mã đón đánh binh Tần. Nói về Chương Hàn, Triệu Cao, Kim Tử Lăng, Vương Tiễn và Vương Bôn thâu góp binh tàn nhắm về phía bắc mà chạy. Bỗng thấy trước mặt bụi bay mù mịt, bọn Chương Hàn không rõ binh mã xứ nào. Xa xa xem thấy một cây cờ lớn có đề ba chữ Nam Quận Vương. Dưới cờ lộ ra một người đạo nhân cầm gậy cởi trâu, ở đằng đâu đi lại, thì Hải Kinh nói rằng: "Không xong rồi, quả thật Tôn Tẩn đã đến rồi." Bọn chúng run rẩy lập cập. Tử Lằng mới nói: "Các ngươi đều là người vô dụng, đã trúng kế của Tôn Tẩn rồi. Bốn phương tám hướng đều là dinh trại của nó. Vậy bọn ta ở giữa chốn này, đánh thì cũng chết, mà không đánh cũng chết. Thôi, chi bằng đánh nhau thì chết cho rạng danh, quả may thoát khỏi được chăng?" Tôn Yên cứ rượt tới, Tôn Tẩn thì đốc chúng tướng cứ phủ vây năm viên tướng Tần rất gấp.